Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 677, ít nhất. Ngươi hiện tại không giống một cái quái vật. Đêm yên tĩnh, Vương Vĩ Tuyết biệt thự luyện vũ thất bên trong, Lục Viễn nuốt một ngụm nước miếng, ở sâu trong nội tâm không khỏi phát lên một tia nóng cháy cảm giác. Đồng thời, có một loại vô pháp ngôn nói sao động tâm tình tại toàn thân không ngừng mà tuần hoàn, khiến cho Lục Viễn có chút quên mất hết thảy. Hắn tại xem Vương Vĩ Tuyết, dưới ánh đèn, hắn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết người mặc bó sát người yoga phục, dáng người phụ trợ đến có lồi có lõm, thế nhưng không hề bất luận cái gì một tia thịt thừa. Đồng thời cho Lục Viễn một loại hình dung không ra dụ hoặc, khiến cho vào giờ phút này Lục Viễn thế nhưng sinh ra một loại hóa thân dã thú. Ngao ngao kêu to đột nhiên nhào lên xúc động, nhưng là Lục Viễn biết mình liền tính tiến lên, chính mình cũng không phải Vương Vĩ Tuyết đối thủ. Hơn nữa, tại đây loại nghiêm túc trường hợp hạ chính mình cần thiết đến tập trung lực chú ý. Lục Viễn, đứng thẳng, nga, đứng thẳng, a, như thế nào đứng, ta tới giúp ngươi, nga. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn đứng thẳng bộ dáng về sau lắc đầu, trực tiếp đem Lục Viễn kéo đến trên vách tường dựa vào, đồng thời đem Lục Viễn bả vai điều chỉnh đối tề, theo sau lại điều chỉnh Lục Viễn khắp mọi mặt động tác, bao quát chân bộ một vài vấn đề. Trên thực tế, bình thường thoạt nhìn cũng chẳng có gì, liền tính ở tại trên sân khấu cũng là không gì vấn đề. Nhưng là tiến đến luyện vũ thất về sau, Vương Vĩ Tuyết lại đột nhiên phát hiện Lục Viễn trên người có đếm không hết vấn đề. Mấy vấn đề này lấy người thường tới xem cũng chẳng có gì, nhưng là lấy người chuyên nghiệp đến xem, Vương Vĩ Tuyết liền cảm thấy thực không hợp cách. Vì thế, nàng bắt đầu đi bước một bắt đầu, dạy dỗ, nổi lên Lục Viễn. Thật vất vả đem Lục Viễn điều chỉnh xong về sau, Vương Vĩ Tuyết lui ra phía sau nhìn xem, lại lắc đầu, đem Lục Viễn đầu lại điều chỉnh một chút, đi hai bước xem. A, đi hai bước, nga, không đúng, a, được rồi, Lục Viễn, đi đường, muốn hơi tinh thần một chút, tận lực phải giữ vững tiêu chuẩn, như vậy có thể, Lục Viễn, nói thật, rất kém cỏi, được rồi, ta lại đến giúp ngươi điều chỉnh. Lục Viễn, tay phải đừng lộn xộn, thành thật điểm, ngoặc kép, Lục Viễn, đừng lộn xộn, bằng không ta đánh tới. Giúp ngươi điều chỉnh thời điểm ngươi liền phải có điều chỉnh bộ dáng. Đừng đắn điểm, ba, Vĩ Tuyết nhẹ điểm, để ngươi đừng lộn xộn ngươi không nghe. Không phải a, ta không phải lộn xộn, ta là tay không nghe sai khiến. Ta đây đánh ngươi tay cũng không nghe sai khiến. Ngoặc kép, luyện vũ thất bên trong. Lục Viễn đi hai bước. Sau đó, Vương Vĩ Tuyết thật sự là quá không hợp mắt, lập tức lại qua tới bắt đầu giúp Lục Viễn điều chỉnh lên. Mới đầu Lục Viễn nhưng thật ra không nhẫn ở chiếm tiện nghi. Nhưng theo sau làm Lục Viễn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết không ngừng mà chỉ ra chỗ sai động tác của mình. Bên trên sai lầm về sau Lục Viễn không biết sao liền không có tâm tư. Theo sau, hắn trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hết sức hoang đường ý niệm. Sống nhiều năm như vậy, ta mẹ nó liền đi đường cũng sẽ không. Lại đi một lần, như vậy có thể. Không được, lại đến, như vậy. Không được, tay dọn xong, chân dọn xong, ấn tiết tấu của ta tới. Chấm ngoặc kép, một giờ trôi qua, Vương Vĩ Tuyết nhìn thành thật thật nỗ lực học đi đường Lục Viễn tức khắc nhíu mày. Tình huống thực không xong, là một cái đơn giản đi đường nhỏ chắc thí về sau nàng đột nhiên ý thức được Lục Viễn thân thể phối. Hợp cơ sở không phải là bình thường kém, thường thường là Lục Viễn chính mình cầm lực chú ý đặt ở trên tay. Tay miễn cưỡng tính đến vị. Nhưng là chân lại xảy ra vấn đề, khi hắn đem lực chú ý phóng tại trên chân thời điểm, tay bên này lại lung tung đong đưa, lại không quá đúng rồi. Một cái đơn giản đi đường động tác, Lục Viễn bắt trước nửa ngày còn bắt trước không tới. Tư chất như vậy muốn thật ở trên khiêu vũ đã có thành tựu. Đó là thật cùng lên trời giống nhau khó. Rốt cuộc, khiêu vũ chú ý là phối hợp tính. Phối hợp tính rất kém cỏi. Như thế nào nhảy, Vĩ Tuyết, thế nào, thực không xong, có bao nhiêu không xong. So giống nhau không thiên phú người còn bết bát hơn một chút. Vương Vĩ Tuyết do dự một chút, theo sau ăn ngay nói thật. Không được tại sau khi nói xong nàng lại cảm thấy mình khả năng nói được có chút quá đả kích người. Lại nhìn Lục Viễn, không được cái này đối với những người khác tới nói nhưng thật ra một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Không tính cái gì hư sự tình. Nói như thế nào, ít nhất Lục Viễn ngươi vẫn là có khuyết điểm. Nếu ngươi tại vũ đạo phương diện lại vô địch thiên hạ lời nói, cái kia phòng trừng rất nhiều người muốn hộp máu. Ân, ít nhất giờ khắc này ngươi giống một người. Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ. Cái gì? Vĩ Tuyết, tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta? Lục Viễn sửng sốt, ta chỉ là ăn ngay nói thật cũng không có mắng ngươi. Rốt cuộc, tất cả mọi người cảm thấy ngươi cùng quái vật. Thậm chí cho ta đều có một loại bất kể làm cái gì đều thiên hạ vô địch yêu nghiệt cảm giác. Bất quá lần này ngươi để cho ta phát hiện trên người của ngươi cái thứ hai thiên phú rất kém cỏi. Địa phương, Vương Vĩ Tuyết cười đến thực vui vẻ. Không được xem Lục Viễn ánh mắt thực vui vẻ. Hai cái, nào hai cái, chủ nghệ cùng thân thể phối hợp tính. Vương Vĩ Tuyết cười đến thực sáng lạn. Cái gì? Chủ nghệ, Vĩ Tuyết, ngươi không thể bởi vì là làm thấp đi ta mà làm thấp đi ta à. Ta chủ nghệ rất kém cỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vĩ Tuyết, ta cảm thấy ta đã chịu coi khinh. Tự ái của ta tâm không cho phép ta bị ngươi khinh thị như vậy. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn, cười đến càng ngày càng vui vẻ. Nàng liền thích Lục Viễn loại này vẻ mặt nghiêm túc. Loại này vẻ mặt nghiêm túc thực đáng yêu. Đáng yêu tuân lệnh Vương Vĩ Tuyết người như vậy đều muốn hào hào trêu chọc một chút. Buổi tối ta biết hào hào. Không đúng, ngày mai ta làm cho ngươi một ngày cơm. Không cho ngươi cự tuyệt. Ngày mai không được. Vì cái gì? Ngày mai không phải đi nhà ta ăn cơm. Ta đây cũng có thể tiến bếp. Tốt tốt. Không trò chuyện vấn đề này. Trở lại chuyện chính. Lục Viễn, ngươi phía trước không có hệ thống tính địa học qua đồ vật. Hơn nữa ngươi hiện tại lớn tuổi, bao quát gân cốt phương diện đã định hình. Cho nên, kế tiếp ngươi phải làm hảo một lần nữa đắp nặn chuẩn bị. Ta vì ngươi lượng thân định chế một bộ động tác. Đương nhiên, này bộ động tác hiện tại ngươi làm không được. Ta cần thiết muốn trước giúp ngươi hơi chút kéo lôi kéo dây chằng. Ngoài ra, ta phải nghĩ biện pháp tạm thời trước đem ngươi thân thể phối hợp tính điều chỉnh đi lên. Vương Vĩ Tuyết lựa chọn tính xem nhẹ cái đề tài này. Theo sau cả người liền nghiêm túc. Như thế nào kéo? Lục Viễn, ngươi sợ đau sao? Không sợ. Kia, kế tiếp mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng không thể trách ta. Không thành vấn đề. Hảo, chờ một chút, Vĩ Tuyết, ta xương cốt sẽ không bị ngươi lộng đoạn đi. Lục Viễn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết biểu tình về sau, trong nháy mắt liền phát mau. Không biết, cái này ngươi yên tâm. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cười cười. Cười khổ, nàng nhưng thật ra là một người rất ôn nhu. Tuy rằng mặt ngoài nhàn nhạt, nhưng là đối mặt Lục Viễn thời điểm trước nay đều là thực ôn nhu. Nhưng tại nước Mỹ thời điểm cái kia một cước, giống như cầm hình tượng của mình hoàn toàn tiêu hủy. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên có chút hối hận. Vậy là tốt rồi, đến đây đi. Lục Viễn, trước nằm xuống. A, hào, kiên nhẫn một chút. Hào, ngoạn tàu. A, luyện vũ thất bên trong. Lục Viễn đột nhiên kêu to lên. tiếng kêu càng là thảm thiết, thậm chí phảng phất tê tâm liệt phế. Rạng sáng, Vương Hạo lăn qua lộn lại ngủ không yên. Ngày mai một lần gia đình liên hoan lệnh Vương Hạo hết sức sợ hãi. Bất chi bất giác bên trong, hắn đã ngốc tại Viễn Trình đã có một năm. Một năm thời gian, hắn xác xác thật thật tại Rock and Roll một chuyến xông ra một ít tên tuổi. Nhưng là những cái này tên tuổi thực hiển nhiên tại cha mẹ xem ra tuyệt đối không đủ. Hơn nữa, cái này căn bản cũng không phải là thành tựu vấn đề. Tóm lại, cha mẹ ý tứ rất rõ ràng. Rock and Roll tưởng chơi có thể, tạm thời không suy nghĩ kế thừa gia nghiệp, tạm thời không học tập quản lý cũng có thể. Nhưng là, cần thiết cùng Thẩm Vân Vân trước cầm thân sự tình cấp định xuống dưới. Điểm này không có bất kỳ có thể chỗ thương lượng, cần thiết làm như vậy. Đặc biệt là mấy ngày hôm trước, cha mình đột nhiên liền cho hắn gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại không giải thích được đem hắn mắng một trận. Mắng đến Vương Hạo đều có chút mộng bức. Hắn đều cảm thấy mình tại phụ thân Vương Diệu Hoa trong mắt quả thực chính là sú cứt chó. Bùn nhão không dính lên tường được điển hình đại biểu. Vương Hạo liền rất khó chịu. Chính mình cũng không có kém như vậy a. Vương Diệu Hoa mắng xong về sau, luôn mãi cùng Vương Hạo nói rõ một kiện sự. Thậm chí lệnh cưỡng chế Vương Hạo cần thiết lăn trở về thật tốt nói chuyện thân sự tình. Bằng không, hắn phỏng chừng chính mình liền xông lại. Vương Hạo thực bất đắc dĩ. Không biết vì cái gì, hắn có một loại nhàn nhạt u buồn cảm giác. Đương nhiên, bằng tâm mà nói, cái này Thẩm Vân Vân kém sao? Không kém, các phương diện điều kiện đều không kém. Thậm chí các phương diện điều kiện đều là nhất đẳng nhất. Nhưng là, Vương Hạo luôn cảm thấy Thẩm Vân Vân trên người khuyết thiếu một loại giống Tần Nhã thành thục cảm giác, để cho người ta liền suy nghĩ âu yếm. Nhưng là, nhớ tới Tần Nhã, Vương Hạo bất đắc dĩ. Tần Nhã đối với hắn thực lễ phép đến tôn kính tình cảnh. Mỗi lần Vương Hạo đề nghị thỉnh Tần Nhã ăn cơm, tâm sự sự tình, Tần Nhã tổng biết tìm lý do né tránh. Từ Tần Nhã ngôn ngữ chi chung, Vương Hạo biết Tần Nhã đối với mình không có hứng thú gì. Hơn nữa không thích người như vậy. Hắn hỏi Tần Nhã rốt cuộc thích hạng người gì. Tần Nhã lại trước sau trầm mặc không nói. Vương Hạo thực bất đắc dĩ. Xin giúp đỡ Vương Vĩ Tuyết. Vốn dĩ lấy hơi trầm xuống tẩm với luyến ái hạnh phúc bên trong lão tỷ hẳn là sẽ giúp chính mình một cầm truy Tần Nhã đi. Nhưng nàng không nghĩ tới lão tỷ Vương Vĩ Tuyết chẳng những không giúp chính mình. Ngược lại cũng cùng người trong nhà giống nhau. Không ngừng mà nhắc nhở chính mình có vài thứ không cần cưỡng cầu. Mẹ nó, cái này Vương Hạo không phải một mình chiến đấu hăng hái sao? Đến nỗi hỏi Lục Viễn. Chính mình cái này tỷ phu, liền rất khí người. A, như thế nào đuổi tới ngươi tỷ? Ngươi không muốn nghe lời nói thật. Ta muốn nghe, ta cũng không đuổi theo ngươi tỷ a. Chính là đi, ngươi tỷ vừa thấy đến ta, liền cảm thấy ta rất tuấn tú. Sau đó đặc biệt hấp dẫn nàng. Cho nên mấy năm nay đi, vẫn luôn liền ngốc ở bên cạnh ta. Ân. Ta nhớ rõ vẫn là ngươi tỷ cùng ta thông báo. Lúc ấy, ta bị ngươi tỷ si tình cùng nghiêm túc cảm động. Ta nhớ rõ đó là một buổi chiều. Sân bay bên cạnh, sau đó ta, chấm ngoặc kép, nhìn Lục Viễn lúc nói chuyện cái kia như bức hỏng rồi biểu tình về sau. Vương Hạo ở sâu trong nội tâm liền rất vặn vẹo. Muốn đánh người, nhìn một cái này giống người lời nói sao? Cái này mẹ nó là một cái tỷ phu lời nên nói sao? Nếu không phải còn muốn kế tiếp, còn muốn cho cái này tỷ phu hỗ trợ chính mình nói còn tốt. Cái này Vương Hạo đều mau tức đến trực tiếp chạy nước Mỹ. Ai, mở ra phúc đi ngủ không Vương Hạo nghĩ đến này thời điểm liền thở một hơi thật dài. Rốt cuộc từ trên giường bò dậy, mặc xong quần áo nghĩ ra đi một chút. Bất quá. Khi hắn vừa đi lúc ra cửa, hắn nhìn đến chính mình tỷ cõng vẻ mặt trắng bệch Lục Viễn từ luyện vũ thất đi tới. Tỷ ngươi, nhà ngươi bảo, Vương Hạo sửng sốt, Lan, ngươi tỉnh ngủ đi. Vương Vĩ Tuyết lạnh nhạt, trừng mắt nhìn Vương Hạo liếc mắt một cái. Vĩ Tuyết, nhẹ điểm, tại Vương Vĩ Tuyết trên lưng Lục Viễn một trận liệt nha. Vô sự, không đau, chờ biết ta giúp ngươi sát sát. Nhịn một chút, ngay từ đầu chính là như vậy. Về sau biết tốt, ngoặc kép, làm Vương Vĩ Tuyết phảng phất biến sắc mặt giống nhau. Dùng một loại không cách nào hình dung ôn nhu cùng Lục Viễn lúc nói chuyện. Vương Hạo liền cảm thấy mình cái này đệ đệ giống nhặt được giống nhau. Hắn trơ mắt mà nhìn hai người lên lầu. Không hiểu có một loại ăn cẩu lương ê ẩm cảm giác. Mẹ nó, làm giận, làm Lục Viễn rốt cuộc nằm lúc ở trên giường. Điện thoại của hắn vang lên. Vĩ Tuyết giúp ta lấy một chút di động. Lục Viễn giờ này khắc này một cũng không muốn nhúc nhích. Hào, Huy, Chu ca, làm sao vậy? Điện thoại là Chu Soái đánh tới. Khuya khoát, Chu Soái gọi điện thoại gì? Thiên a Viễn, điên rồi, người mẹ nó, muốn cùng Mai Davis tuyên chiến. Lớn như vậy tin tức, người vì cái gì không nói cho ta? A Viễn. Ngươi vì cái gì luôn là như vậy? Tuyên chiến, tình huống gì? Mai Davis, cái kia lưu hành chi vương, thế giới vũ vương. Lục Viễn sửng sốt, đúng vậy a, người mẹ nó, lớn như vậy tin tức, đủ để khiếp sợ thế giới tin tức. Ngươi vì cái gì không cùng ta nói? Ta muốn lăng xê a. Đầu điện thoại bên kia, Chu Soái tâm tình kích động dị thường. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn nghe được cái này về sau liền rất mờ mịt. Tình huống gì? Tuyên chiến, ta mẹ nó lúc nào? Mới vừa cúp điện thoại xong về sau, di động lại vang lên tới. Lần này là Dêm đánh tới. Dêm, lão bản, thật xin lỗi, ta gặp rắc rối, ta xông đại họa, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.